Xuyên thư nam phụ thời mà thế. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai ngày này Chu Lộc cũng tập luyện chung với ba người. Ra khỏi không gian, vừa đúng 7 giờ sáng, Chu Lộc lấy thịt và rau củ trong không gian ra cho Lôi Bảo nấu bữa sáng. Du Long, Lôi Vũ đi theo hỗ trợ. Chu Lộc nằm trên sofa suy nghĩ. Hôm qua y đã nói chuyện với Du Long về việc chuẩn bị súng. Đạn, bom, Du Long nói hắn chỉ là phó bang. Số lượng vũ khí trong tay không nắm nhiều bằng bang chủ. Vũ khí trong tay của hắn chỉ khoảng 1-3 vũ khí cả bang thôi. Chu Lộc nằm lăn qua lăn lại, bỗng nhớ đến một cái tên. Tại sao y lại có thể quên cái bọn này được chứ? Đây là bang dám chống đối lại với bang của Du Long. Vậy chắc chắn kho vũ khí cũng không thể nào ít được. Chu Lộc phúc hắc suy nghĩ, nên ăn cướp hết vũ khí hay là thâu tóm cả băng Lôi Đình về tay luôn đây? Nghĩ nghĩ y vẫn là không thể lựa chọn. Dứt khoát ngừng suy nghĩ, quyết định một chút hỏi ý kiến của ba tên kia. Ăn sáng xong, Chu Lộc nói ra dự định của mình. Cả ba trầm ngâm. Lúc này Du Long lên tiếng, trộm kho vũ khí của chúng đi. Cả băng bọn chúng toàn là phế vật thôi. Thu về tay có ngày bị cắn chết. Đúng, nhiều đầy đủ rồi, không cần thêm người đâu. Thêm một đứa là thêm một tình địch, Lôi Vũ âm thầm nghĩ. Không ý kiến, Lôi Bảo nói. Vậy được, tối nay chúng ta sẽ hành động. Trước tiên Du Long, anh về căn cứ của mình. Rồi mang theo vũ khí cùng thuộc hạ mà anh tin tưởng rời băng đi. Bang chủ của anh không phải là người mà anh nên theo. Chu Lộc nói, Vũ Du Long mỉm cười đáp. Được, đảm bảo xong trước đêm nay. Chu Lộc quăng chìa khóa xe cho y, sau đó nói với Lôi Vũ. Lôi Bảo, chúng ta đi chuẩn bị vật tư thêm thôi. Tôi có linh cảm ngày sau dân cư sẽ đông lắm đây. Trên đường đi Lôi Vũ hỏi Chu Lộc. Chủ nhân, chúng ta đi mua gì trước? Chu Lộc nghe hai tiếng chủ nhân mà giật mình. Sau đó nói, đừng có kêu tôi bằng chủ nhân. Nghe giống mấy người hồi xưa quá. Với lại tôi không có xem hai người là đầy tớ. Lúc hai người ăn viên trung tâm đan thì tôi đã xem hai người là bạn rồi. Lôi Vũ nghe xong vui vẻ nói, vậy tôi gọi cậu là Lộc nha. Chu Lộc đáp, được, bây giờ chúng ta đến khu hải sản đi. Tôi mới đào một cái ao nuôi thủy sản trong không gian. Đến phố hải sản, Chu Lộc đặt hàng một đống loại thủy sản. Tôm, cua, cá, sò. Sau đó kêu mấy chủ tiệm xíu nữa đem đến kho hàng 69. Sau đó y kêu Lôi Bảo lái xe ra biển. Thuê một chiếc cano, Lôi Vũ lái. Đến xa xa bờ, Chu Lộc để tay xuống nước. Thu nước biển vô không gian. Nước biển được hấp thu chảy vào trong cái hố. Nhưng mãi không đầy, khoảng 20 p sau Chu Lộc mệt mỏi ngồi xuống, thả tinh thần lực nhìn hồ nước trong không gian, phát hiện chỉ mới đầy phân nữa. Y lấy ra một chai linh thủy uống vào, sức lực và tinh thần lực được lấp đầy. Y ngồi xuống lấy nước biển thêm 20 p nữa, cuối cùng cái hồ cũng đầy. Chu Lộc lên đường đến kho hàng 69, đến nơi gặp bác bảo vệ lên tiếng chào hỏi một cái. Chu Lộc mở cửa đi vào kho. Chu Lộc chia hồ nước ra làm hai phần. Tôm, sò một bên, cá một bên. Thu xong hết đám thủy sản, cả ba lên xe đi về nhà. Tối hôm đó, được rồi, bây giờ ba người hãy làm náo loạn cả bang của chúng đi. Càng hoảng loạn càng tốt. Tôi sẽ vào kho của chúng trộm vũ khí. Chu Lộc phân phó. Được, cả ba cùng nói. Cẩn thận. Làm xong chúng ta tập trung tại chỗ này. Nghĩ nghĩ Chu Lộc vẫn không yên tâm. Móc ra ba tấm truyền tống phù. Rồi nói. Đây là truyền tống phù. Phạm vi 100 km. Lúc nguy hiểm hãy xé tấm phù này, sau đó suy nghĩ địa điểm muốn truyền tống là được. Ba người lấy truyền tống phù. Sau đó tách ra bốn hướng. Chu Lộc dùng một tấm ẩn thân phù núp gần nhà kho. Lúc này chợt nghe phía xa có một tiếng vang lên. Oanh, âm thanh của sấm sét. Sau đó lại, oanh, một tiếng, lửa bắt đầu bốc lên. Năm tên gác kho bắt đầu hoảng loạn. Ba tên chạy đi xem xét, để lại hai tên canh gác. Chu Lộc dùng tinh thần lực đánh bất tỉnh hai tên. Sau đó y tìm trên người hai tên đó nhưng không thấy chìa khóa. Chu Lộc trực tiếp đóng băng cánh cửa. Sau đó dùng đập một phát. Cánh cửa vỡ vụn. Y bước qua mảnh vỡ đi vào kho điên cuồng thu hết vũ khí. Thu thập xong xuôi. Chu Lộc đi ra ngoài. Sau đó chạy đến chỗ tụ tập. Lúc này Lôi Vũ, Lôi Bảo đã đến. Nhưng Du Long thì chưa thấy đâu. Chu Lộc lo lắng. Bỗng lúc này hướng mà Du Long đi nổ tung một tiếng thật lớn. Chu Lộc tim muốn ngừng đập. Tự nhiên không gian vặn vẹo. Vũ Du Long xuất hiện bên cạnh Chu Lộc. Thấy hắn, Chu Lộc liền vung tay đấm Du Long một cái. Anh làm cái gì vậy? Hù chết tôi rồi. Không có gì. Ân oán giữa tôi và tên chủ bang thôi. Sao vậy, em lo cho tôi à? Du Long nhướng mày. Lo? Lo gì chứ? Tôi chỉ thấy chưa kịp lợi dụng anh mà anh chết rồi. Thì hơi tiếc thôi. Chu Lộc lấp liếm nói. Vũ Du Long cũng không nói gì thêm. Chu Lộc liền nói. Nhiệm vụ đã xong. Về nhà thôi nào. Vừa về đến nhà, Chu Lộc đã thấy hai người đàn ông khoảng 25T đang ngồi ở phòng khách. Đây chính là hai tâm phúc mà Du Long đem về. Một người có vóc dáng thon gọn. Gương mặt nhỏ nhắn đang ngồi bấm một cái laptop rất to. Hắn tên là Tô Âu. Có biệt, danh thiên tài công nghệ. Ngồi kế bên hắn là một người vóc dáng to con hơn có cơ bắp. Thuộc loại chuyên đánh đấm. Hắn đang lau lau một thanh chủy thủ. Đó là Từ Lãm, một tên lính đánh thuê kinh nghiệm 5 năm. Chu Lộc chào hai người. Rồi bảo họ tối nay đến phòng của mình. Ăn tối xong Chu Lộc về phòng. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Chu Lộc nói. Tô Âu và Từ Lãm bước vào. Sau đó Từ Lãm nói. Cậu chủ có gì phân phó? Hai người chắc đã nghe Du Long nói rồi đúng không? Đây là trung tâm đan. Cùng với nước linh thủy. Hai người cầm lấy rồi về phòng đi. Chu Lộc nói. Tô Âu và Từ Lãm ăn đan trước mặt Chu Lộc. Sau đó cầm linh thủy cáo từ rồi đi về phòng của mình. Chu Lộc tắt đèn đi ngủ. Mà thế đếm ngược 6 ngày. Ad, các bạn muốn Chu Lộc có bao nhiêu anh chồng đây? Cách chương.